Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 777, tu hành ý nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên phải hiểu một chút tình huống. Hàn Tiệt nhíu mày nghĩ đến. Lục viên ma tổ vạn nhất là Hàn Thác sư phụ đâu? Chẳng phải là rùa chết người trong nhà. Hàn Tiệt trực tiếp báo mộng cho Hàn Thác. Mộng cảnh là một mảnh phong cảnh hợp lòng người sơn thủy chi địa. Hàn Tiệt phát hiện Hàn Thác thay đổi. Trừ thể cốt càng thêm cứng rắn bên ngoài. Khuôn mặt có chút tang thương. Mái đầu bạc trắng bị một cây gân máu trói tại sau đầu. Trên trán chỉ lưu hai sợi tinh tế. Xem ra trong những năm này Hàn Thác cũng chịu không ít khổ. Hàn Tiệt vốn định chất vấn hắn vì sao muốn trọng thương Tà Thiên Đế. Có thể vừa nhìn thấy hắn bộ dáng này. Trong lòng không khỏi mềm nhũn. Chắc hẳn hắn cũng có bất đắc dĩ nguyên nhân. Hàn Thác bỗng nhiên mở mắt. Nhìn thấy Hàn Tiệt về sau. Hắn ngẩn người. Liền vội vàng đứng lên hành lễ. Chỉ là không còn như trước đó như vậy kích động. Cả người lộ ra rất bình tĩnh. Đúng là trưởng thành. Hàn Tiệt hỏi. Gần đây như thế nào? Hàn Thác do dự một chút. Hay là như nói thật ra bản thân gặp phải. Từ mình bị khốn vô hạn thâm uyên. Lại đến bị lục viên ma tổ thu phục. Cùng gần đây đi theo lục viên ma tổ xông xáo hỗn độn. Nghĩ biện pháp trợ giúp lục viên ma tổ khôi phục bản tôn nhục thân. Hàn Tiệt híp mắt hỏi. Vị này ma tổ còn chưa khôi phục chân thân. Hàn Thác gật đầu nói. Nhục thể của hắn bị bàn cổ chém chết. Hồn phách của hắn lại bị đạo tổ trấn áp tại cổ hoang bên trong vô số năm. Cần thời gian khôi phục thực lực. Hắn muốn nói lại thôi. Ánh mắt sầu lo. Hàn Tiệt hỏi. Ngươi muốn nói cái gì? Hàn Thác hít sâu một hơi. Nói. Ta thương Tà Thiên Đế. Cũng không phải là tập kích. Chỉ là hắn cùng Chu Phàm muốn vãn hồi ta cùng Di Thiên. Ta thẹn với bệ hạ. Nhưng ta muốn đi theo ma tổ thử một chút. Nhìn phụ thân tha thứ ta. Hắn biết Hàn Tiệt cùng Tà Thiên Đế quan hệ. Cho nên mới có lo lắng. Quảng cáo. Hàn Tiệt hỏi. Ngươi vì sao muốn cùng ma tổ? Hàn Thác dương mắt nhìn về phía Hàn Tuyệt. Ánh mắt vô cùng kiên định. Nói. Tìm kiếm ý nghĩa sự tồn tại của ta. Ta đi theo bệ hạ. Một mực chinh chiến. Giết chóc vô số. Mặc dù thiên đình một mực tại lớn mạnh. Nhưng ta tìm không thấy ta tự thân ý nghĩa. Đi theo ma tổ. Có lẽ có thể tìm tới. Hàn Tuyệt im lặng. Tìm ý nghĩa. Ăn no rừng mỡ. Một mực sống sót chính là lớn nhất ý nghĩa. Bất quá Hàn Tuyệt nhìn thấy Hàn Thác ánh mắt. Cũng không tốt trực tiếp công kích. Người có chí riêng. Hàn Tuyệt trước kia đi đường cũng không bị người lý giải. Người bên cạnh đều cho rằng hắn nhát gan sợ phiền phức. Hắn là dùng thực lực cường đại chứng minh chính mình đúng rồi. Chỉ ít ngay từ đầu Hàn Tuyệt rất kiên định. Hàn Thác trải qua nhân sinh muôn màu. Thất tình lục dục tất cả đều trải qua. Cực hạn cảm giác thành tựu. Gần như sụp đổ cảm giác bị thất bại cũng đều trải qua. Đạt tới cảnh giới của hắn. Đã rất khó gặp được địch thủ. Xác thực dễ dàng mê mang. Hàn Tuyệt hỏi. Vậy ngươi có thể nói cho ta biết ma tổ vì sao muốn ngươi? Hàn Thác không có giấu giếm. Biết được ma tổ vậy mà muốn khởi động lại hỗn độn. Hàn Tuyệt cũng không có bối rối. Ngược lại có chút trêu tức. Mệnh thế lực, ma thần chủng tộc, ma tổ cùng đại đạo thần linh các loại. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn bắt đầu chỉnh hợp đăng tràng. Đối với Hàn Tuyệt tới nói. Ngược lại là chuyện tốt. Hỗn độn càng loạn. Thân phận của hắn càng khó bại lộ. Hàn Thác có thể đem ma tổ ý đồ nói ra. Nói rõ ma tổ cũng không có dùng thủ đoạn nào đó cho hắn tẩy não. Bằng không hắn nhất định sẽ vì ma tổ giữ bí mật. Ngươi thật nghĩ được chưa? Con đường này sẽ rất gian khổ. Cũng sẽ gặp được rất nhiều phiền phức. Hàn Tuyệt hỏi. Hàn Thác một mặt kiên nghị nói. Mới đầu ta là cự tuyệt. Về sau ma tổ để cho ta thấy được rất nhiều chuyện. Ta mới quyết định đi theo. Nếu như ma tổ thật có được phá vỡ hết thảy tu vi. Khi đó ta sẽ để cho ma tổ bảo toàn ẩn môn nhất mạch. Nếu như ma tổ thất bại. Ta sẽ tự đoạn cùng ngài quan hệ. Tuyệt không cho ngài thêm phiền phức. Đây quả thật là xem như đầu tư. Vô luận như thế nào, hắn tuyệt đều không lỗ. Hàn Thác cả đời này đã mất đi quá nhiều người. Thân nhân chỉ còn lại có Hàn Tuyệt. Mà Hàn Tuyệt quá mức cường đại. Hắn căn bản không có năng lực báo đáp Hàn Tuyệt. Thà rằng như vậy, còn không bằng cùng ma tổ lăn lộn. Vì Hàn Tuyệt tranh thủ một chút hy vọng sống. Hàn Tuyệt trầm mặc, hắn có thể cảm nhận được Hàn Thác chân tình thực lòng. Chỉ là tiểu tử này không khỏi quá coi thường ta. Chấm, Hàn Thác có chút cúi đầu. Nói khẽ, ngươi mặc dù một mực tại bảo hộ ta. Nhưng kỳ thật tại trong lòng ngươi đối với ta căn bản không có chờ mong. Hàn Tuyệt nói, nếu không có chờ mong, vì sao cứu ngươi? Hàn Thác nói, chỉ là bởi vì ta là con của ngươi. Ta nói chờ mong cùng thân tình không quan hệ. Tựa như ngài, bảo vệ nhiều người như vậy. Từ đầu đến cuối khổ tu, không phải liền là không tín nhiệm bất luận kẻ nào. Chỉ tín nhiệm chính mình. Tại trong lòng ngươi, mãi mãi cũng không chờ mong người khác có thể cứu ngươi. Ngươi chỉ tin tưởng mình có thể bảo vệ mình. Hàn Tuyệt lần nữa trầm mặc. Không thể không nói. Tiểu tử này xem như nhìn thấu hắn. Hàn Tuyệt xác thực đối với bất kỳ người nào không có ôm lấy quá lớn chờ mong. Hắn bồi dưỡng ma thần quân đoàn. Chỉ là hy vọng về sau giúp hắn giảm bớt phiền phức. Hắn từ trước tới giờ không hy vọng xa vời ẩn môn. Ma thần quân đoàn có thể tại hắn lúc nguy nan cứu hắn. Bởi vì hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình lâm vào trong tuyệt cảnh. Đây cũng là hắn đã cường đại như thế. Vẫn một mực bế quan nguyên nhân. Phụ thân, để cho ta thử một chút đi. Hàn Thác nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Gần từng chữ một, hai người hình tượng xác thực giống cha con. Bất quá Hàn Thác càng giống già nua. Hàn Tuyệt nói, tốt, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Bất quá nếu là ma tổ dám uy hiếp được ta, ta sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Hy vọng đến lúc đó ngươi không cần xin tha cho hắn. Hàn Thác bất đắc dĩ nói, ta như thế nào xin tha cho hắn? Ta chẳng qua là vì chính mình. Đối với hắn nhưng không có hảo cảm. Hàn Tuyệt vứt xuống một câu liền giải trừ mộng cảnh. Nếu như thật gặp được tử cảnh, tùy thời kêu gọi ta. Quảng cáo, trên một mảnh thổ địa hoang vu, ngẩng đầu chính là sáng chói tinh không. Hàn Thác ngồi tĩnh tọa ở trên đồi núi. Hắn mở to mắt, trong lòng đã cảm động. Vừa khổ chát chát, ngài vẫn cảm thấy ta không được. Âm lãnh gió lạnh thổi qua. Hàn Thác tóc trắng đi theo phất phới. Di Thiên bỗng nhiên đi tới. Hắn cùng Hàn Thác một dạng. Hình tượng đều phát sinh biến hóa. Một thân dữ tợn hắc giáp. Tóc đen dài cùng gót chân. Khuôn mặt cuồng quyến. Cho dù không nói lời nào cũng làm cho người cảm giác rất ngông cuồng. Đang suy nghĩ gì đấy? Ma tổ đoán chừng sắp kết thúc rồi. Tên kia thật là buồn nôn. Ăn sống cổ lão hỗn độn ma thần thi thể. Di Thiên ngồi tại Hàn Thác bên cạnh nói ra. Hàn Thác hỏi. Di Thiên, ngươi có nghĩ tới hay không chính mình vì sao mà tu luyện? Cả đời này là vì cái gì? Di Thiên sửng sốt, cười nói, đương nhiên a, ta muốn trở thành tồn tại cường đại nhất. Liền đã nói với ngươi Tề Thiên Đại Thánh một dạng. Hàn Thác buồn bã nói, Tề Thiên Đại Thánh cuối cùng trở thành đấu chiến thắng Phật a. Di Thiên tự tin cười nói, đó là hắn thất bại. Ta nếu là thành công, ngay cả Như Lai đều được quỳ gối trước mặt ta. Chấm, Hàn Thác nhìn xem nụ cười của hắn, không khỏi xuất thần. Di Thiên tựa hồ vĩnh viễn lạc quan như vậy. Không tim không phổi. Di Thiên cảm nhận được Hàn Thác cảm xúc. Vỗ bờ vai của hắn. Cười nói. Đừng cả ngày nghĩ những thứ này có không có. Người mẹ nó còn có cha có thể dựa vào. Người có phải hay không biết được chính mình làm sao đều không chết được. Cho nên muốn tìm cho mình không thoải mái a. Hàn Thác cười mắng. Người biết cái gì? Ta là đang tự hỏi. Suy nghĩ. Ngươi hiểu không? Di Thiên nhếch miệng cười nói. Chờ lão tử vượt qua ngươi. Đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Ngươi ngay cả suy nghĩ tinh lực đều không có. Chỉ có thể muốn như thế nào siêu việt lão tử. Cấm kỵ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng. Cách chương.